Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871 đồ vô lại. Lại dám đánh tiểu gia. Bốn người, hai cái là người trẻ tuổi, một người có mái tóc nhuộm thành màu đỏ, một người có mái tóc là nhuộm thành màu trắng. Trên người hai người ăn mặc phạm nhớ chiết nhàn nhã y phục. Lỗ tai trên đánh không ít tai động. Mang một loạt bông tai, Trương Húc có chút kỳ quái. Những này lộ liễu con nhà giàu, tại sao đều thích mặc phạm nhớ chiết đây? Suy nghĩ một chút, khả năng phạm nhớ chiết này tấm bảng người quen biết tương đối nhiều, rất thích hợp trang bức. Còn có hai người, liền rất kỳ quái, đều ăn mặc trường bào. Một xem ra là hán tử trung niên, một là có mỹ nhiêm ông lão. Tịch Lý Bố nhìn thấy bốn người, nhíu mày lên, lông đỏ, trẻ đầu bạc tóc, các ngươi tới làm cái gì? Cái này phòng khách, ta bao xuống, các ngươi đi thôi. Hôm nào, sớm một chút đến, bị xưng hô làm trẻ đầu bạc tóc người trẻ tuổi nở nụ cười. Tịch Lý Bố, lần trước, ngươi cướp ta phòng khách, không phải là nói như vậy. Ngươi nói thực lực ngươi mạnh, ta nên đem phòng khách tặng cho ngươi. Ngày hôm nay, thực lực chúng ta mạnh, người đây, liền đem phòng khách nhường lại đi. Tịch Lý Bố nhàn nhạt liếc mắt nhìn trẻ đầu bạc tóc. Xin mời tới người giúp đỡ. Cảnh giới gì? Trẻ đầu bạc tóc vẫn không nói gì. Lông đỏ nhìn về phía Trương Húc, lộ ra kinh diễm vẻ mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Tịch Lý Bố thoáng nhíu mày. Lông đỏ cũng là gay, như bây giờ nhìn Trương Húc, tự nhiên là đối với Trương Húc nổi lên tâm tư. Trương Húc dung mạo vốn là phi thường xinh đẹp tuyệt trần, lại đang như vậy tia sáng tương đối tối trong phòng, xung quanh là một vùng sao trời, giống như thần nhân. Chẳng trách lông đỏ xem ở lại sững sờ. Lông đỏ tiến lên, trẻ đầu bạc tóc, đừng đuổi người, này gian nhà lớn như vậy còn có hai cái bàn, ngồi đến dưới chúng ta, không bằng chúng ta cùng Tịch ca cùng uống rượu, ngắm sao? Nói, lông đỏ liền đối với Trương Húc nói rằng, ngươi tên là gì? Ta trước đây làm sao gặp ngươi? Lông đỏ tự nhiên biết Tịch Lý Bố là gay, giống như hắn, lông đỏ suy đoán, Trương Húc là Tịch Lý Bố thân mật, phỏng chừng không phải bọn họ cái vòng này, vì lẽ đó, hắn mới chưa từng thấy. Nói, lông đỏ đưa tay liền muốn mò trên Trương Húc mặt, vẫn không có tới gần, người liền bay ra ngoài. Trương Húc đương nhiên sẽ không nhường những này người không liên quan nhẹ mỏng chính mình. Cái này lông đỏ cùng Tịch Lý Bố không giống nhau. Tịch Lý Bố tuy rằng yêu thích hắn, đối với hắn có ý nghĩ, thế nhưng trong ánh mắt đều là yêu thích, than thở vẻ mặt. Mà cái này lông đỏ, trong đôi mắt tràn đầy dâm tà. Trương Húc vừa nhìn liền biết hắn đánh cho ý định gì. Hắn một thần linh, nếu như bị người như vậy cho nhẹ mỏng, vậy thì quá mất mặt. Đương nhiên, Trương Húc cũng không có hạ tử thủ, vừa đến không có cần thiết. Thứ hai, hắn không muốn cho Tịch Lý Bố gây phiền toái. Lông đỏ từ góc tường bò lên. Đồ vô lại, hai người các ngươi, đánh cho ta bọn họ. Ta muốn bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Chính là hiện tại, lông đỏ cũng không biết chính mình làm sao bay ra ngoài. Chẳng qua là cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh đẩy qua, người liền bay ra ngoài. Mà lông đỏ nói hai người, tự nhiên là ăn mặc trường bào người. Thế nhưng, hai người cũng không có nhúc nhích, nhìn về phía trẻ đầu bạc tóc. Hai người bọn họ là trẻ đầu bạc tóc mời tới, đương nhiên phải xem trẻ đầu bạc tóc ý tứ tới làm sự tình. Hơn nữa, trong bọn họ tâm cũng có chút nghi hoặc, vừa nãy, Trương Húc làm sao ra tay, bọn họ cũng không có nhìn rõ ràng. Hiện ở tại bọn hắn cũng biết, không chỉ có Tịch Lý Bố, Trương Húc cũng là người tu luyện, chính là không biết, cảnh giới gì. Tịch Lý Bố ở tại bọn hắn trong cái vòng này, từ trước đến giờ rất cuồng ngạo, bây giờ nhìn đến, Trương Húc suýt chút nữa bị lông đỏ nhẹ mỏng. Tự nhiên cũng tới khí. Tốt, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Kỳ thực, Tịch Lý Bố cũng biết, Hai người này thực lực đều không thấp. Người trung niên hán tử kia, trúc cơ kỳ, cùng thực lực của hắn gần như. Ông lão kia, phỏng chừng có kim đan kỳ. Không phải hắn có thể đối phó. Thế nhưng, thua người không thua trận. Lại là ở Trương Húc trước mặt. Không thể sợ. Trẻ đầu bạc tóc nói chuyện. Hai người các ngươi lên cho ta. Rời đi hai người này tứ chi. Lông đỏ nói chuyện. Rời đi tịch lý bố tứ chi là có thể. Tên tiểu tử kia đứng lại cho ta. Trẻ đầu bạc tóc thiếu kiên nhẫn nói rồi. Rời đi hắn tứ chi. Người mới có thể muốn làm gì thì làm. Không phải vậy. Hắn lại đánh ngươi. Ngươi nhận được sao? Lông đỏ hưng phấn cười lên. Tốt, tốt. Đem bọn họ tứ chi đều rời đi. Trẻ đầu bạc tóc đối với lông đỏ có chút phiền chán. Không hề có một chút đầu óc. Còn đều là gây phiền toái. Không nhìn rõ tình thế. Thật không nên dẫn hắn đi ra. Nhưng là, hắn đối với mình nghe lời răm rắp. Liền gia tộc nô bộc cũng không sánh nổi hắn. Lại để cho mình có chút không bỏ được. Mỹ Nhiêm ông lão tiến lên. Nguyên lai hai vị cũng là người tu luyện. Vậy thì dễ làm rồi. Ra tay đi. Lão phu để cho các ngươi một chiêu. Cũng không có quan hệ. Tịch lý bố nói chuyện. Có cái gì hướng ta đến đây đi. Trẻ đầu bạc tóc. Lần trước đuổi ngươi đi người là ta. Đánh ngươi người cũng là ta. Cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là ta một người bạn. Không phải chúng ta cái vòng này. Ngươi thả hắn đi. Tịch lý bố là chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ muốn chịu đựng cái gì. Cũng không thể nhường Trương Húc cùng hắn đồng thời chịu tội. Cái kia lông đỏ là hạng người gì? Hắn biết rõ. Trương Húc nếu như lạc ở trong tay của hắn. Không có kết quả gì tốt. Đúng là cái này trẻ đầu bạc tóc. Khá là bình thường. Cũng giảng chút đạo lý. Có thể nói. Trẻ đầu bạc tóc nhíu mày. Tịch lý bố. Người cũng coi như có chút nghĩa khí. Được. Chỉ cần ngươi quỳ xuống bồi tội. Nhường ra phòng khách. Ta có thể thả hai người các ngươi. Lông đỏ không muốn. Trẻ đầu bạc tóc. Không thể thả hai người bọn họ đi. Ta còn muốn nếm thử bọn họ tư vị đây. Đặc biệt là người kia. Xem ra quá mê người. Nhiều năm như vậy. Ta đều chưa từng thấy như vậy dung mạo tuấn tú. Như vậy có khí chất người. Trương Húc vẻ mặt có chút lạnh lùng. Những người này. Ở ngay trước mặt hắn. Liền đến thương lượng đối với hắn và tịch lý bố ra tay. Không hề có một chút nào bận tâm ý nguyện của bọn họ. Quả thực quá làm can. Trương Húc chậm rãi hướng đi bốn người kia. Phất phất tay. Định. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Bốn người kia liền không thể động. Kim đan kia kỳ Mỹ Nhiêm ông lão trên mặt kinh hãi gần chết. Người đến tột cùng là người nào? Trương Húc cũng không chuẩn bị ẩn giấu thân phận. Cái này trẻ đầu bạc tóc có thể mời tới kim đan kỳ người tới đối phó tịch lý bố. Sau đó chính mình không ở thời điểm. Tịch lý bố chịu thiệt làm sao bây giờ đây? Vì lẽ đó, Trương Húc muốn cho bọn họ có kiêng dè. Ta gọi Trương Húc. Trương Húc hờ hững nói rằng. Nghe xong Trương Húc, kim đan kia kỳ Mỹ Nhiêm ông lão. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lộ ra biểu tình kinh hãi. Mà cái kia lông đỏ bắt đầu kêu gào. Trương Húc, người khiến cho pháp thuật gì? Mau mau thả chúng ta. Không phải vậy tiểu gia có thể di chuyển. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Húc đi tới lông đỏ trước mặt. Đưa ra tay. Quay về lông đỏ nhanh tay nhanh mắt. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép. Chính là sáu lòng bàn tay. Nhất thời, lông đỏ mặt liền thũng lên. Lông đỏ đều sắp khóc. Muốn mắng người. Lại không dám mắng. Sợ Trương Húc lại đánh hắn. Trương Húc đi tới trẻ đầu bạc tóc trước mặt. Nắm lấy trẻ đầu bạc tóc tóc trắng. Nhanh tay nhanh mắt. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép. Lại là bốn lòng bàn tay. Nhớ kỹ. Tịch lý bố là ta người. Ta không cho ngươi động hắn. Trương Húc nói rằng. Tịch lý bố nghe xong Trương Húc. Mặt mày hớn hở. Nguyên lai. Hắn coi chính mình là thành hắn người. Thật tốt, trẻ đầu bạc tóc điên cuồng hét lên đến. Đồ vô lại, ngươi là người nào? Lại dám đánh tiểu gia? Tiểu gia cùng ngươi không để yên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,